Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, Tiêu Văn kiểm tra rồi một chút chính mình trong trò chơi giả thuyết thân thể. Cùng nguyên chủ hồn thể tướng mạo nhưng thật ra không thế nào tương tự. Hơn nữa từ hồn thể biến thành giả thuyết thật thể. Hắn đi ra sơn động, nhìn về phía bên ngoài cảnh sắc, không rõ lắm chính mình trước mắt vị trí. Nhưng mà đương hắn trong đầu vừa mới toát ra điểm này nghi hoặc. Trừ bỏ nhiệm vụ hoàn thành sau lên tiếng hệ thống đột nhiên ra tiếng. Đinh, ký chủ sở tại điểm là Vạn Xà núi non. Tiêu Văn hơi kinh hãi. Sau đó thử tính ở trong đầu thầm nghĩ. Nam chủ Phương Chí Tụ ở đâu? Đinh, nam chủ võng danh Hiên Viên Chiêu Vân. Sinh ra với Đông Phương Đại Lục Thanh Long Quốc Hiên Viên Hoàng Tộc. Tiêu Văn lúc này có thể xác định. Hắn trên người cái này làm hắn xuyên qua các thế giới không thể hiểu được nam xứng hệ thống. Ở thế giới này đại khái là theo dõi toàn bộ thế giới thứ hai. Đối với cái này thần bí nam xứng hệ thống, Tiêu Văn luôn luôn là dùng cẩn thận lại kính sợ thái độ đối đãi. Rốt cuộc loại này có thể làm người xuyên qua thời không không biết tồn tại. Đích xác làm người không thể không kính sợ. Tiêu Văn không phải không nghĩ tới thoát ly cái này hệ thống khống chế. Nhưng này hệ thống trừ bỏ cho hắn tuyên bố nhiệm vụ tổng kết nhiệm vụ ở ngoài chưa bao giờ cùng hắn tiến hành nói chuyện với nhau. Hắn đối nhiệm vụ bên ngoài tin tức lợi hại thiếu đến đáng thương. Đã trải qua nhiều như vậy nhiệm vụ thế giới. Tiêu Văn duy nhất có thể toàn chỗ trống đó là hắn hoàn thành nhiệm vụ sau cho dù cấp nam xứng ném. Một cái cục diện rối rắm điểm này. Nhưng cái này võng du văn thế giới. Hệ thống thế nhưng thái độ khác thường cho hắn nhiều như vậy nhắc nhở. Cái này làm cho Tiêu Văn cảm thấy thực không thích hợp. Phải biết rằng, cái này hệ thống trừ bỏ hắn ở cái thứ nhất thế giới cho hắn tay mới ưu đãi nhắc nhở một lần sau. Lúc sau nhiệm vụ thế giới liền không còn có đã cho hắn nhắc nhở. Trừ bỏ ở nhiệm vụ sau khi kết thúc tuyên bố nhiệm vụ hoàn thành kết quả cùng với tiếp theo cái thế. Giới nhiệm vụ tình huống cùng cốt truyện, liền không hề để ý tới hắn. Tiêu Văn lại lần nữa thử tính dò hỏi hệ thống rất nhiều vấn đề. Nhưng trừ bỏ cùng nam nữ chủ trước mắt hành tung cùng với trong trò chơi tin tức ở ngoài. Hắn vô pháp từ hệ thống nơi đó biết được hiện thực phương diện bất luận cái gì tin tức. Tỉ như hắn có thể từ hệ thống nơi đó dò hỏi biết được nam nữ chủ trước mắt cấp bậc cùng hành tung. Cũng có thể biết được toàn bộ thế giới thứ hai trên official website không có che giấu nhiệm vụ. Tin tức gì đó, nhưng lại không cách nào từ hệ thống nơi đó biết được thế giới này trong hiện thực nhỏ tí tẹo tin. Tức, Tiêu Văn có thể xác định, này hệ thống nhắc nhở công năng giới hạn trong ở game online thực tế ảo thế giới thứ hai. Tiêu Văn lúc này đang đứng ở Vạn Xà núi non. Khoảng cách phụ cận không xa chính là tu chân môn phái Tuyết Long Tông. Thực lực cường đại, ở Thanh Long đế lãnh thổ một nước nội. Ở toàn bộ Đông Phương Đại Lục đều thuộc về đứng đầu môn phái. Mà Tiêu Văn ở trong trò chơi thân phận chính là hệ thống cố ý cho hắn an bài Tuyết Long Tông Đại. Trưởng lão, một cái độ kiếp kỳ cao thủ. Mà nam chủ Phương Chí Tụ còn lại là tùy cơ trở thành Thanh Long đế quốc hoàng tử Hiên Viên Chiêu Vân. Bởi vậy nam chủ võng danh chính là Hiên Viên Chiêu Vân. Thế giới thứ hai cùng mặt khác võng du trò chơi bất đồng địa phương không riêng gì 98% chân. Thật cảm, còn có chính là võng danh không phải người chơi chính mình lấy. Mà là người chơi sau khi sinh trong trò chơi NPC hỗ trợ lấy. Cho dù NPC cha mẹ cho ngươi lấy một cái kêu cầu đàn tên. Ngươi cũng cần thiết vẫn luôn dùng đi xuống. Trừ phi ngày sau lại càng cao cấp NPC chủ động giúp ngươi cải danh. Nếu không là không thể sửa đổi. Chỉ cần người chơi không chủ động bại lộ chính mình thân phận. Người chơi khác liền không quá khả năng nhận thấy được thân phận của ngươi. Liền cùng hồn xuyên cái loại này xuyên qua giống nhau. Thế giới thứ hai NPC đều là cao cấp trí năng. Ở cái này game online thực tế ảo, bọn họ cũng coi như là chân thật người. Nếu là người chơi dung nhập trong đó, cùng trí năng NPC liền không có cái gì khác biệt. Hai người căn bản phán đoán không ra. Đương nhiên, trừ bỏ Tiêu Văn cái này ngoại lệ, người chơi khác đều có thể từ hôm nay thế giới thứ hai khai phục ngày đầu tiên bắt đầu tính toán. Phàm là hôm nay phía trước sinh ra người, đều không thể là người chơi. Mỗi cái người chơi trong trò chơi vừa sinh ra chính là trẻ con. Hôm nay nam chủ vừa mới tiến vào trò chơi, cũng là vừa rồi sinh ra không bao lâu trẻ con. Tiêu Văn tạm thời còn không cần sốt ruột, hắn đi trước một chuyến Tuyết Long Tông. Tiêu Văn tiến vào Tuyết Long Tông, tông nội NPC các đệ tử đều cung kính chiều hắn hành lễ. Bái kiến đại trưởng lão, căn cứ hệ thống nhắc nhở, Tiêu Văn đi trước Tuyết Long Tông tông chủ nơi chỗ, trên đường gặp cùng hắn quan hệ không tồi tam trưởng lão. Tam trưởng lão là cái gương mặt hiền từ lão ra ra hình tượng. Hắn vuốt râu cười tủm tỉm hỏi. Đại trưởng lão không phải trấn thủ Vạn Xà núi non sao? Như thế nào đã trở lại? Vạn xà núi non xà hình yêu thú nhiều nhất. Nhất trung tâm chỗ có một cái tu luyện tới rồi độ kiếp kỳ xà hoàng. Là danh xứng với thực xà oa. Vạn xà núi non yêu thú đối nhân loại phi thường chán ghét thống hận. Thường xuyên ở xà hoàng dẫn dắt hạ dốc toàn bộ lực lượng công kích nhân loại. Cho nên nhất tới gần vạn xà núi non Tuyết Long Tông liền phái độ kiếp kỳ cao thủ chấn thủ vạn xà. Núi non nhập khẩu. Một khi có đại quy mô thú triều dị động liền có thể kịp thời phát hiện hơn nữa áp dụng khẩn cấp thi. Thố. Trong khoảng thời gian này vừa lúc đến phiên Tiêu Văn chấn thủ. Cho nên tam trưởng lão mới rất kỳ quái Tiêu Văn như thế nào tự tiện đã trở lại. Tiêu Văn vội vàng trả lời nói. Trở về tìm tông chủ có việc, sau đó liền cáo từ rời đi. Đi vào tông chủ sở cư trú cung điện. Đã sớm phát hiện hắn hành tung Tuyết Long tông chủ đã ở chính điện tĩnh chờ hắn đã đến. Tuyết Long tông chủ là cái râu tóc bạc trắng trung niên nhân hình tượng. Cả người cường đại độ kiếp kỳ cao thủ uy áp cũng không có thu liễm lên. Trong trò chơi giống nhất phái chi chủ như vậy NPC đều là bị giả thiết vì giơ tay nhấc chân gian. Đều là cường giả uy nghi hình tượng. Chỉ có cái loại này che giấu nhiệm vụ trung cao nhân NPC mới có thể bị giả thiết vì không chút nào. Thu hút phảng phất phàm nhân hình tượng. Đối mặt Tiêu Văn cái này đại trưởng lão. Tuyết Long tông chủ thực ôn hòa mở miệng dò hỏi. Đại trưởng lão có chuyện gì? Tiêu Văn nói. Tông chủ, ta muốn rời đi một đoạn thời gian. Còn thỉnh tông chủ phái người chấn thủ vạn xà núi non nhập khẩu. Tuyết Long tông chủ thực kinh ngạc. Rời đi, ngươi muốn đi đâu nhi? Tiêu Văn nói. Ta ở vạn xà núi non khi đột nhiên cảm ứng được. Cùng ta nhân quả cực đại đồ nhi xuất thế. Liền ở Thanh Long Hoàng Đô. Còn không biết là nhà ai sinh ra hài tử. Cần thiết đến mau chóng đuổi qua đi, người tu chân đối nhân quả xem đến rất nặng. Bởi vậy Tiêu Văn coi đây là lấy cớ. Không sợ Tuyết Long tông chủ không bỏ hành. Tuyết Long tông chủ gật đầu nói. Một khi đã như vậy, vậy ngươi đi bãi, đạt được Tuyết Long tông chủ đồng ý. Tiêu Văn liền lập tức rời đi Tuyết Long tông phạm vi. Đi trước xa xôi Hoàng Đô. Thế giới thứ hai có Đông Phương tu chân phương Tây ma pháp. Đông Phương yêu thú phương Tây ma thú. Chém giết đoạt bảo thập phần thường thấy. Mỗi ngày đều có tân quốc gia thành lập, cũng đều có cũ quốc gia bị giết. Đây là một cường giả vi tôn thế giới. Tiến vào nơi này người chơi cùng nguyên trụ dân giống nhau. Đến lâm vào phân loạn chung, Tiêu Văn bị hệ thống hảo tâm thiết trí vì Tuyết Long tông đại trưởng lão. Thực lực là cường đại độ kiếp kỳ. Hơn nữa hắn nguyên thần vốn là vô cùng cường đại. Đều là độ kiếp kỳ. Hắn có thể so trong trò chơi NPC thực lực phải cường đại hơn nhiều. Dọc theo đường đi hắn khống chế phi kiếm cực kỳ kiêu ngạo từ trên cao bay qua. Cho dù gặp không được phi hành thành thị cũng không chút nào dừng lại. Gặp được công kích liền tùy tiện nhất kiếm đi xuống. Bị công kích giả đã chết tính hắn xui xẻo. Không chết liền tính cấp liền cảnh cáo. Mấy vạn khoảng cách dây lát tức quá. To như vậy Thanh Long Hoàng Đô xuất hiện ở Tiêu Văn trước mắt. Đông Phương Đại Lục có tứ đại đế quốc ở phân tranh trong chiến loạn vẫn luôn sừng sững không ngã. Thanh Long Đế Quốc, Chu Tước Đế Quốc, Bạch Hổ Đế Quốc. Huyền Vũ Đế Quốc, chỉ vì này tứ đại đế quốc có tứ thần thú thần hồn chấn thủ. Khí vận cường đại, thần thú thần hồn bất diệt. Hoàng đô liền sẽ không bị đánh hạ. Quốc gia liền sẽ vẫn luôn sừng sững không ngã. Tiêu Văn nhìn đến Thanh Long Hoàng đô khi, liền phát hiện này trên không có một cái phi đại năng giả nhìn không tới màu xanh lá cự long xoay. Quanh, chung quanh kim vân vần quanh. Hiển nhiên là khí vận cực cường. Tác giả có lời muốn nói. Câu chuyện này giả thiết rốt cuộc hỗn độn. Cho nên viết đến cũng sẽ rất dài gạch dưới. Z, gạch dưới ta tận lực không đem này cùng tu chân. Thế giới viết đến tương tự chỗ quá nhiều. Nhiệm vụ 007. Hết chương.